Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163, manh mối. Ra quán cà phê, Lưu Du trước đưa Trần Giai Lệ trở về. Đường bên trên, Lưu Du ca, người thật muốn đi kia là cái gì, trong lòng đất quyền thi đấu sao? Trần Giai Lệ do dự rất lâu, mượn hai người một chỗ thời gian, lúc này mới lấy dũng khí nói ra, nói một lời chân thật, nàng bản thân cũng không muốn Lưu Du đi mạo hiểm, thời thời khắc khắc cũng đứng tại sóng gió nhọn cửa, không phải còn có một cái tuần lễ sao? Ta suy nghĩ một chút a. Lưu Du nhún vai, mỉm cười hồi đáp, giảng thực, những cái này trong lòng đất màu xám thế lực tranh chấp, chính là còn Nam Lăng Thành cái gì vinh dự, nói đến cùng, liên quan đến hắn cái giám ấy a. Đương nhiên, việc quan hệ đến trang bức giá trị mà nói, vậy liền liên quan đến hắn cái giám ấy nhi. Từ khi đi lên trang bức con đường này, hắn đã không cách nào dừng lại, từ không biết lái xe cho tới bây giờ lão tài xế. Cảm giác tất cả những thứ này đều rất mộng ảo, cũng rất xa đàn. Bất quá có lẽ đây chính là hắn trùng sinh trở về giá trị a. Trang bức dĩ nhiên nguy hiểm điểm, nhưng mà trang bức là thật cái quái gì vậy kích thích. Đối với Ngụy gia đám người kia, Lưu Du cũng là đồng dạng một đáp án, suy nghĩ một chút a. Trần Giai Lệ không tiếp tục nhiều lời, trong tay một mực sờ lấy trong tay Huyền Ngư pháp khí. Bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. À đúng rồi, Lưu Du ca, lần trước ngươi đưa cho ta khối ngọc kia, ta đã bể nát. Cái gì? Lưu Du nghe vậy, sắc mặt lập tức một lạnh xuống. Lần trước hắn mua không nổi Huyền Vũ chi thuẫn, thế nhưng là lợi dụng huyền ngọc cũng có thể luyện chế ra loại hình phòng ngự pháp khí. Bất quá lại chỉ có một lần công hiệu, cũng chính là gặp ám tập hoặc là thiên tai thời điểm, có thể làm cho ký chủ tránh né một kiếp, sau đó bể nát, mà Trần Giai Lệ phòng ngự pháp khí vậy mà bể nát. Mẹ, Lưu Du ca, thế nào, ngươi có trách ta hay không đây? Ta thực sự không phải cố ý. Trần Giai Lệ ủy khuất lên, đôi mắt đẹp nháy nháy, đều nhanh nổi lên băng vụ, cho rằng Lưu Du đang trách cứ nàng. Lưu Du đau lòng một lần, sau đó tranh thủ thời gian thu liễm lại cảm xúc, đưa tay sờ sờ Trần Giai Lệ cái ót. Đồ đần, ta làm sao sẽ trách ngươi đây? Trước đó ta không có nói cho ngươi biết, bởi vì đây là một khối pháp khí hộ thân, có thể trợ giúp ngươi chống đỡ qua một lần lo lắng tính mạng hoặc là tai nạn. Một khi thúc giục liền sẽ bể nát, ngươi minh bạch ta ý tứ không? Tốt rồi, hiện tại ngươi nói cho ta biết, cái này là lúc nào nát, ở nơi nào? Hắn đã giận, xem ra hắn vì bằng hữu bên cạnh luyện chế phòng ngự pháp khí cách làm là đúng, nếu không hậu quả khó liệu a. Trần Giai Lệ trừng lớn đôi mắt đẹp, trong lòng đại khái minh bạch Lưu Du ý nghĩa. Hơn nữa ở trong mắt nàng, Lưu Du chính là nàng cái thế anh hùng, không gì làm không được. Cho nên nàng tranh thủ thời gian hồi nghĩ tới, giống như tại hôm qua tới lấy, ta và Khuê Mật cùng đi phụ cận nhiều dương sân chơi. Đi dạo sau khi xong liền phát hiện nát, vì chuyện này, nàng còn tự trách rất lâu, không biết cùng Lưu Du giải thích thế nào. Hôm nay lại bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ thấy Lưu Du ngọc cá mới mãnh liệt nhớ tới. Như thế, nàng trong lòng vẫn là một loạt nghĩ mà sợ. Còn tốt ngươi theo ta nói đến sớm, về sau ngươi nhất định phải đem con cá này thiếp thân mang theo. Hiểu chưa? Lưu Du khôi phục tự nhiên bộ dáng, cười hì hì bàn giao nói. Huyền ngư pháp khí so với những cái kia phòng ngự pháp khí càng cao hơn một cấp bậc cấp, giống như là một cái ẩn thân thị vệ một dạng. Một khi Trần Giai Lệ xuất hiện nguy hiểm, bất luận số lần, nó đều hội khởi động, chủ động hộ chủ. Hơn nữa Lưu Du còn hơi cải tạo một lần, để cho huyền ngư pháp khí bên trong bổ sung thêm phản công linh thức. Một khi ký chủ sinh mệnh nhận uy hiếp, nó sẽ còn tự động phát động công kích. Đương nhiên, dạng này thủ pháp Lưu Du trước mắt không có cách nào làm đến. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn có trang bức giá trị, để cho Yêu Yêu Đát xử lý gọi là vài phút sự tình. Mặc dù hoa 10.000 trang bức giá trị, mẹ trứng, đưa Trần Giai Lệ về nhà về sau, Lưu Du mang theo khắp người sát khí đi tới Nhiều Dương sân chơi. Đến cửa chính, bên trong vô cùng náo nhiệt, thoạt nhìn cũng không giống là nguy hiểm gì khu vực. Đi vào trước đi đi, không chừng còn có thu hoạch. Lưu Du không trông cậy vào hôm nay có thể truy xét đến hung thủ, chỉ có thể tìm một chút dấu vết để lại. Đi đến một cái quay ngựa gỗ giải trí hạng mục, phát hiện cái khác giải trí hạng mục đều bình thường vận doanh, duy chỉ có cái này đình chỉ, thậm chí kéo cảnh giới tuyến. Bên trong có mấy người tại ngó giáo giác, giống như là đang tìm cái gì. Mụ mụ, ta muốn cưỡi ngựa. Một vị phụ nữ mang theo một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nam hài đi tới. Nam hài dáng dấp mi thanh mục tú, chỉ bị tạm dừng nghiệp vụ quay ngựa gỗ, muốn ngồi đi lên. Lưu Du lúc đầu chuẩn bị nhấc chân rời đi, nhưng ánh mắt rơi xuống trên người của cậu bé lúc, con người lập tức dừng lại. Mẹ, thi khí, tại tiểu trên người của cậu bé, hắn vậy mà thấy được trong cơ thể không ngừng bốc lên đi ra thi khí. Phàm là tiếp cận đến hắn 3 mét trong phạm vi, đều sẽ cảm giác đến một trận âm siêu siêu lạnh buốt. Nha nhi, hôm nay giống như ngừng kinh doanh, chúng ta chơi cái khác có được hay không? Phụ nữ khá là trìu mến nhìn xem tiểu nam hài, mặc dù trên nét mặt rất hiền lành mang theo mỉm cười, nhưng nụ cười là cứng ngắc, trên mặt viết đầy sầu khổ chi sắc. Ngươi tốt, Lưu Du chủ động tiến lên bắt chuyện đứng lên. Phụ nữ nhìn Lưu Du là một học sinh, thế là cũng lễ phép mỉm cười nói. Ngươi tốt, ngươi là có chuyện gì sao? Lưu Du lắc đầu, ánh mắt rơi xuống cái kia tiểu trên người của cậu bé. Tiểu nam hài nhìn chằm chằm vào Lưu Du, nhất định sinh ra e ngại chi ý, nhăn nhăn nhó nhó trốn phụ nữ phía sau. Đột nhiên, đôi mắt của hắn bỗng nhiên biến thành hắc sắc, không mang theo một tia tròng trắng mắt. A, thú vị, thật thú vị a, ta không sao nhi. Ngài khỏe a di, ta là Hiên Ngang trung học đệ tử. Ngài, hài tử, gần nhất có phải hay không có chút không bình thường? Ếch, cái kia, chính là toàn thân phát lạnh, buổi tối khóc lớn đại náo. Lưu Du hỏi, phụ nữ đầu tiên là sững sờ, cho rằng Lưu Du là lừa đảo tới. Có thể nghe được phía sau đối phương mà nói lúc, nàng hiển nhiên kinh ngạc ở, thiếu niên này là ai? Hắn làm sao sẽ rõ ràng như vậy tình huống của con mình? Nàng cũng là đi đi tìm thầy thuốc kiểm tra, thế nhưng là căn vốn liền không có chuyện gì, hài tử thân thể lại băng lãnh đến thảm người, lúc này mới dự định mang theo hắn đến sân chơi chơi đùa. Giờ phút này nghe được Lưu Du một câu trúng mục tiêu, nhất thời bên trong, nàng bản năng lập tức đem nam hài ôm lấy. Ngươi, ngươi là ai? Vì sao ngươi sẽ biết những cái này? Lưu Du nói, ta làm sao biết, không phải trọng điểm là ta có thể cứu hắn. Phụ nữ ánh mắt chần chờ một chút, sau đó không ngừng đánh giá Lưu Du, nhìn xem không giống như là lừa đảo. Hơn nữa không biết vì sao ánh mắt vừa chạm đến đối phương nụ cười lúc, trong nội tâm nàng liền dâng lên một vòng to lớn lòng tin. Vậy ngươi cần bao nhiêu tiền? Phụ nữ có chút khẩn trương hỏi. Ta không cần tiền, ta chỉ cần biết, các ngươi hôm qua tới nơi này thời điểm, có phải hay không cùng người kỳ quái tiếp xúc? Người kia có nói gì không? Cuối cùng đi nơi nào? Manh mối, là Lưu Du điều kiện, cũng là hắn tới này bên trong địa mục. Phụ nữ nghe vậy, theo bản năng suy tư, sau đó sắc mặt uổng công khởi sắc, vội vàng hướng về phía Lưu Du nói. Có.